8 tháng 11 năm 1999. Như thường lệ, vào sáng chủ nhật chúng ta sinh hoạt học tập giáo lý tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hiện giờ là chúng ta nghiên cứu học về duy thức học. Hôm nay là kỳ thứ 7. Vừa rồi đây thì có câu hỏi đó mà. Xin các vị đừng có vội. Câu hỏi là nhờ thầy giảng dùm trong nhất thiết chủng thức. Vậy chủng tử đó từ đâu? Từ đâu sinh? Đừng có vội hỏi. Học còn mới lắm. Có hỏi và có nói cũng không biết. Cũng không hình dung ra được. Mà mình học từ từ, từ rồi cái tự nó giải đáp, rồi tự nó trả lời, nó lần. Cho giờ hỏi sớm không có được. Cho nên cái này phải kiên nhẫn, cái này là hơi lạ mà. Về kinh thì các vị nghe lâu rồi, nhưng mà về luận này thì nó là, đó là luận thì tất nhiên là phải có lý luận nhiều rồi. Làm cho nó sáng tỏ ý kinh là phải luận, mà luận tức là lý luận. Cho nên nó hơi khó thì phải chịu khó kiên nhẫn. Rồi từ từ nó giải, nó mở từ từ. Hôm nay tôi nói cái này, tôi báo này đại chúng nghe, nó có một cái chuyện đó. Mình học rồi từ từ nó có kết quả. Mà tôi tin rằng là tất cả những người Phật tử đều có thể có kết quả trên con đường học đạo, hành đạo và đạt đạo của mình. Số là vừa rồi đã tới hôm qua đây, hôm kia tôi nhận được một cái tập sách của nhà xuất bản Trẻ, mà tập sách này là của Hội Nhà Văn thành phố Hồ Chí Minh. Một cái người chủ trương biên tập là Thăng Long. Ngoài ra là các nhân vị trong này là có thứ trưởng, có tá, có tướng, có nhà văn, là đại để là chức vụ, nghĩa là cách mạng từ ngay từ đầu cho tới bây giờ, có vị là hơn 80 tuổi ở trong cái Hội Nhà Văn và ghi lại những cái điều này. Thế thì là một vị trong cái Hội Nhà Văn này, mà trong đó có ông Thăng Long là cái người chủ biên của cái tập sách này, gọi là Nhớ Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ buổi đầu kháng chiến chống Pháp. Và quyển sách này là người ta đỡ kính cận những cái tim quả cảm, công do dự hy sinh khi tổ quốc cần, và những tấm lòng nhân hậu muốn được chia sẻ những lo toan cùng đất nước. Sách này là để tặng cho những người như vậy, có tinh thần và tâm hồn như vậy. Thì tên này á, cái đề tặng là kính tặng Thượng Tọa Thích Từ Thông, ngày 22 tháng 9 năm 1999. Thăng Long và Hoàng Xuân Huy đề tặng, và có kèm một bức thơ. Cái bức thơ mà các vị này tỏ tình đây á, thì tỏ tấm lòng mà thì cũng giống như là Phật tử đã, nếu mà tôi giữ ra có thể là hàng 100-200 tấm từ Bắc chí Nam. Nhưng mà nếu cái tình cảm đó ở trong nội bộ Phật tử của chúng ta thôi thì đó là chuyện bình thường. Mà ở đây mà của những cái vị là cách mạng kỳ cựu lão thành, mà các vị người ta nghe, do nghe cái bộ băng Chứng Đạo Ca mà người ta nhận thức được những cái điều lợi lạc, thành ra là gửi thơ tới tỏ lòng cảm ơn thương quý tôi, đồng thời tặng cho tôi một quyển sách mà tôi vừa giới thiệu. Thì cái lá thơ này đọc nghe nó tình cảm lắm, mà nó có cái ý nghĩa. Ý nghĩa là tôi muốn nói là trong đó có cái từ nghe rất thương. Chúng tôi là những người ngoại đạo mà chúng tôi vẫn làm những cái điều mà trong đạo Phật của Thượng Tọa đã từng làm. Cho nên là chúng tôi kính cẩn cúi đầu tri ân. Một cái nhiệt tình như vậy đối với Đức Phật chứ không phải là riêng tôi, không nhầm gì đâu. Nhưng mà điều đó là tôi tiếp thu cái giáo lý của Đức Phật. Mà người ta thấy rằng là cái sự lợi lạc đó không phải riêng gì để tử Phật có được lợi lạc. Vì điều đó nói lên rằng là cái chân lý là của chung của nhân loại. Cho nên là chẳng những là đệ tử Phật được lợi ích đã đành, mà những người gọi là ngoại đạo, bất cứ đạo nào, không phân biệt tôn giáo đảng phái nào, mà nếu mà tiếp thu được đều có được lợi ích. Cái đó là cái mà làm cho những người đệ tử Phật của chúng ta đáng vui mừng để mà phấn khởi mà tu học. Thì để cái việc này á, cho đó các vị nghe, là mời các vị để nghe cái bức thơ này, tình cảm lắm. Để từ giờ thì biết đọc chậm chậm ha. Đêm 23 tháng 9 1999, kính thưa Thượng Tọa Thích Từ Thông, tôi có hạnh phúc được nghe Thượng Tọa giảng bộ kinh Duy Ma Cật qua 50 cuốn băng ghi âm ở chùa Vĩnh Nghiêm. Những lời thuyết giảng của Thượng Tọa đã soi cho tôi một nhận thức vô giá về vũ trụ, về nhân sinh từ những di huấn cao của Đức Phật. Trước đây tôi có tìm đọc một số sách để mong được chút hiểu biết về đời sống tinh thần của con người, nhưng tôi đã hoang mang vì những hiểu biết thu nhận được còn rời rạc và thiếu căn cơ. Nhờ những bài giảng sáng tỏ của Thượng Tọa mà giờ đây tôi hết hoang mang. Tự nhiên tôi thấy mình như người chơi với dưới dòng sâu được bớt lên bờ. Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn Thượng Tọa. Thượng Tọa là một giảng sư hoàn toàn không vụ lợi trong công đức truyền đạo. Trước sau như một, Thượng Tọa chỉ khuyên bảo người ta tìm đến giác ngộ bằng sự mở mang trí tuệ, chống mê tín dị đoan dưới mọi hình thức. Chính vì vậy mà Thượng Tọa gặp phải không ít rắc rối cho mình. Nhưng Thượng Tọa đã vượt qua tất cả để lời truyền giảng của mình luôn luôn chân chính. Thượng Tọa đã nêu cho một đời cho đời một tấm gương cao cả, bất chấp mọi tổn hại cho cá nhân mình, vì đại nghĩa giác ngộ chúng sanh. Tôi xin kính cẩn cúi đầu tri ân Thượng Tọa. Xin được tặng Thượng Tọa một cuốn sách do anh em chúng tôi làm ra. Dù là những người ngoại đạo, nhưng thiết nghĩ chúng tôi đã tuân thủ những gì Phật dạy. Cầu chúc Thượng Tọa được bàn an. Nếu Thượng Tọa cho phép, vài anh em chúng tôi sẽ đến nhà thăm Thượng Tọa. Kính thư Hoàng Xuân Huy. Đấy, đại chúng thấy là các vị còn có thể tới thăm để mà đàm đạo, để tìm hiểu giữa những người Marxist Leninist và Phật giáo. Đây là chánh gốc Marxist Leninist, chủ nghĩa Mác Lê 100%. Cho nên cái điều mà tôi muốn nói là giáo lý của đạo Phật không phải chỉ để dạy cho những người tư sản ở trong chế độ tư bản, cũng không phải để dạy cho những người phong kiến trong chế độ phong kiến. Giáo lý của đạo Phật không vì chủ nghĩa cộng sản mà phải trốn chạy. Đó là chân lý thì không có vì một cái lẽ nào, một cái chủ nghĩa nào mà cái chân lý phải trốn chạy. Cũng như ánh sáng mặt trời đã là ánh sáng của mặt trời thì không vì chủ nghĩa tư bản mà ánh sáng mặt trời mới soi rọi đất nước Việt Nam, cũng không vì chủ nghĩa quân chủ mà ánh sáng mặt trời mới soi rọi đất nước Việt Nam, cũng như không phải vì chủ nghĩa cộng sản mà giáo lý của đạo Phật phải chống bỏ cái đất nước Việt Nam này, không vì chủ nghĩa cộng sản mà ánh sáng mặt trời chống bỏ tranh né cái đất nước Việt Nam này, không có. Vì ánh sáng mặt trời là chân lý của muôn đời, cho nên chủ nghĩa nào, tư tưởng gì, thời đại nào đều là ánh sáng mặt trời, vẫn không có trốn chạy. Thế vì là cái lá thơ này, như tôi nói, nếu mà tôi cất giữ là có thể là hàng bao nhiêu trăm lá từ Bắc chí Nam, mấy chục năm nay. Nhưng mà điều đó tôi không đọc. Bây giờ tôi lại yêu cầu đọc cho đại chúng nghe là vì sao? Là vì để cho thấy rằng là người ta lầm tưởng rằng là cái giáo lý của đạo Phật chỉ dạy cho những người trung thành tuyệt đối phục tùng ngoan ngoãn của đạo Phật mà thôi. Cho những người mà không có cái tinh thần ngoan ngoãn phục tùng thì không hiểu được, không có lợi ích, không phải vậy. Đây là những người như là từ đầu cách mạng đã bắt đầu làm cách mạng cho tới ngày nay sống hơn, có người nhỏ nhất là 70 tuổi trong cái quyển sách đã nói. Còn lớn nhất là tất nhiên là 80 trở lên. Tôi ghi lại cái này tôi tặng. Thì mình thấy rằng là chân lý thì ta không có trốn chạy cái gì. Cho nên cách đây là 20 năm trước đó mà. Thì tôi vẫn cứ diễn giảng đều đều trong từ ngày giải phóng tới giờ, tôi không có trốn chạy lần nào. Cho nên lúc nọ như trong này tôi nói là tôi có gặp khó khăn nhiều cho bản thân mình. Đối với giáo lý đạo Phật tôi thấy rằng là lôi với chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội không có chuyện gì phải tính, phải trốn, phải chạy, phải né vậy. Cho nên mình vẫn làm việc mấy mươi năm nay. Thế thì là bây giờ mình thấy rõ rồi đó. Gặp gỡ nhau được mà, ngồi chung nhau được mà, gặp tiếp thu với giáo lý của Phật vẫn có lễ. Cũng giống như tất cả mọi người tiếp tục ánh sáng của ánh sáng mặt trời tùy theo sử dụng của mình, mà mọi người tiếp tục ánh sáng đó đều được lợi ích riêng, mà ánh sáng mặt trời không hề dành riêng cho một người nào. Cái đó là cái điều mà tôi muốn đại chúng để ý, để mà học, để mà tu. Tư tưởng của Đức Phật không có lỗi thời, không bị lạc lõng đâu. Chứ còn cái giáo lý mà nói lỗi thời, ta bác bỏ như là ta quăng một cái đôi dép cũ thì cái đó nhầm gì? Cái tư tưởng cái giáo lý của mình mà là ta coi như cái đôi dép cũ, coi như là cái lá vàng rơi trong áo ta vứt bỏ, cái đó không có đây, không có gì đáng hết vậy. Ở đây nó không phải vậy. Marxism-Leninism là chủ nghĩa của thời đại. Mà ta nhìn thấy là ta nói rằng là như người chế với ở dưới dòng nước sâu nước xoáy mà được tự nhiên thấy mình được vớt lên bờ. Cô nghe cảm động không? Mà nói là sự thật chứ không hề mê tích. Những người Marxist làm sao mê tích được? Chi thức học này cũng vậy. Chi thức học mà học cái đợt này đó, tôi hy vọng rằng là ghi âm lại những người mà có cái có thời giờ và thích tìm hiểu về những cái triết lý vũ trụ quan, nhân sanh quan trong cuộc sống mà trong này cái lá thơ đó nó tìm hiểu một cái chuẩn mực để mà làm cho dựa tinh thần cho đời sống con người, tôi tìm không ra. bây giờ gặp được, ta mới thấy rằng là cái sự lợi ích đó, rồi tự nhiên thấy mình ở dưới dòng xoáy nước chảy sâu mình rớt lên bờ. Công dụng biết là chừng nào. Tại nên mình học Phật nó không có hổ thẹn. Không hổ thẹn là một người đệ tử Phật. Và không ai có quyền nói phê phán rằng là cái đạo Phật là không có lợi ích, mà chỉ để ru ngủ cho những tâm hồn, gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới. Tôi nói đại chúng biết là cái chủ nghĩa cộng sản này là ta giết à. Thức của người ta là phần nhiều là tất cả tôn giáo đều liệt vào những cái loại thuốc phiện gây mê và gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới. Không phải là dễ dàng đâu nhé. Loại thuốc phiện là những cái chất liệu gây mê, làm vui mê hoặc con người mê tín dị đoan và tin tưởng những cái mà không bao giờ hiện thực. Đó là những tâm hồn yếu đuối gửi gắm ở nơi người khác, ở bên kia thế giới. Những cách nặng nề thứ nhất công khai, viết sách. Nhưng mà đây thì cái nhóm này là cái nhóm hay là tùy cựu lớn tuổi ở trong các bộ, các ngành đầu não suốt cái quá trình cách mạng mà ta nhận thức. Thế thì mình thấy rằng là mình có đồng minh, mình có bạn lữ mà không phải là chỉ có những người là cùng một lý tưởng hoặc là những người non lòng yếu dạ, mà giáo lý của đạo Phật là phổ cập cho tất cả mọi hạng người. Đó là cái điều mà mình đáng mừng. Bây giờ đây mình tiếp tục ôn lại kỹ cái món năng biến thứ hai. Mình bắt đầu hổm dễ dàng nè. Tôi xin nhắc là nếu mà các vị mà muốn thích học cái này mà cứ chịu khó mà học từ từ cho thật kỹ, rồi nó tự giải đáp hết, không có gì phải vội vàng mà hỏi trước, đã có giải đáp hết rồi. Nhưng mà có cái điều là phải nhớ kỹ à, phải nhớ bài cũ gọi là ôn cố tri tâm. Cái cũ là phải ôn thuộc rồi thì mình mới tiếp thu cái mới. Hôm nay nói về hỏi đã nói về thức năng biến thứ nhất rồi. Cái thức năng biến thứ nhất là trong đó là sơ A là gia thức, dị thục. A là gia thức, dị thục là nhất thiết chủng. Mà ta đã nêu tổng quát như vậy thì đương nhiên là ta sẽ giải thích cái chi tiết cho mình. Cho nên là không có chuyện gì phải hỏi bội. Đã nói về món năng biến thứ nhất rồi, vậy thức năng biến thứ hai, sự hiện hữu của nó ra sao? Giờ mình tìm học rồi cái món năng biến thứ hai. Bài tụng Di Đức đáp rằng thức năng biến thứ hai tên gọi là mạt na. Như ở mình nhớ rồi đó, mạt na ta dịch là ý căn, đó là cái chỗ để cho ý thức nó nương tựa, đó là nó phát sinh ra tư duy, phân biệt, nhận thức của con người. Thành ra dịch ta là ý căn. Nó là theo cái số thứ tự đó, của tâm thức đó, của bát thức tâm dương đó, thì nó là thuộc về cái hàng thứ bảy, cho nên gọi nó là đệ thất thức. Thế thì đệ thất thức thì nói tới đệ thất thức, hay là nói tới mạt na thức, là đừng có quên là nó đó. Rồi mà khi mà đọc mà năng tàn sở tàn ngã cho tàn, thì ngã cho tàn tức là nó đó, là cái đệ thất thức đó. Nó là ngã ái chấp. Cho nên hôm tôi đã giới thiệu đó, trong mọi người chúng ta ai cũng có cái quan niệm, cái ý niệm về chấp đó, nặng lắm. Chấp về bản thân, gọi là chấp ngã phía bản thân, chấp về sự vật hiện tượng, gọi là chấp ngã phía vạn pháp. Mà tất cả mọi người trong chúng ta, mà tất cả mọi người trong chúng ta và tất cả những nguyên nhân đau khổ của chúng ta đều phát xuất từ cái ý niệm chấp ngã đó, từ ý niệm chấp ngã bản thân và chấp ngã vạn pháp, mà nó sinh ra mọi nguyên nhân đau khổ. Do vậy cho nên là cái đường lối duy nhất mà Đức Phật tìm ra để mà giải thoát á, là cái bài học ban đầu mình học á, như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp đều là vô ngã. Cho nên là nếu mà trên đường tu tập mà chúng ta mà tư duy mà quán chiếu mà bắt đầu nhé về cái chấp ngã, và lần lần không còn chấp ngã nữa, là chúng ta đạt tới cái chỗ thành công, không có lý do nào làm cho chúng ta đau khổ được nữa. Chúng ta chấp ngã nhiều là chúng ta đau khổ nhiều, mà chúng ta nhẹ bớt chấp ngã thì chúng ta cũng nhẹ bớt đau khổ. Và nếu chúng ta thấy được cái chân lý tất cả pháp vô ngã, chúng ta không còn chấp ngã bên con người, không còn chấp ngã bên vạn pháp, thì chúng ta sẽ không còn lý do để có khổ. Dứt khoát rõ ràng là như thế. Cái này mọi người đều có thể tự chứng biết, tự tu tập rồi tự chứng biết, chứ không phải nói là nghe kinh Phật nói là bắt buộc phải nghe. Không, không cần làm vậy. Phật nói là Phật nói, nhưng mà tôi phải thực chứng cái điều Phật nói trong cuộc sống của tôi phải thực nghiệm. Nếu có vậy thì tôi mới tin. Còn nếu như là Phật dạy mà tôi đem tôi thực nghiệm trong cuộc sống tôi mà không được vậy, có quyền bác bỏ mà không hề có tội lỗi. Thế thì vấn đề vô ngã phải thực nghiệm coi. Ai mà tập tu vô ngã, các vị bắt đầu có giải thoát, có an lạc ngay trong cuộc sống. Nên nhớ là vô ngã nó có hai bên. Một là cái vô ngã thấy được tính chất vô ngã bên con người, và thấy được tính chất vô ngã bên vạn pháp. Cho nên tôi nói ví dụ như bên vạn pháp rồi, nó mới rõ về, nó mới có lẽ cho nè. Nội đêm trong chúng ta nên là học tạo về lâu vậy đó. Nhưng mà có người nên là lấn âm ỉ một cái tư tưởng rằng là khi chết rồi là phải làm cho mình một cái kim chỉnh cho đẹp, rồi làm cái mã cho tốt. Nội bao nhiêu đó là các vị không cách nào các vị có an lạc được. Bởi vì đó thôi, tôi lấy cái chuẩn nhỏ tầm thường đã. Đây mới sáng đây nè, ở trên rừng ở trên kia là cái tỉnh Bình Dương đó, là trên là Bến Cát cái đình Lộc Ninh kìa. Mình đất là xưa nay ông bà mình đất vườn của mình thì là cứ chôn mà mã ông bà có sao đâu. Vậy mà sáng này tao thông cáo rồi, tao phải dùng đất đó nếu mà chậm trễ tới ngày đó hết đây là tao còn 2 tháng nữa ha, mà không dời thì nhà nước tự dời nó một chỗ khác. Thế thì cái mồ mà các vị làm đẹp có gì bảo đảm không? Vậy mà có ai tỉnh ngộ đâu? Cái nghĩa trang mạc đỉnh chi toàn là của ông lớn không, kể cả Tây nhá, mẫu quốc Tây cũng nằm trong đó. Còn mã được gọi là Thami, một cái mã như là 6 cái hồn, một Thami giàu có quý tộc không đấy, mà vẫn lấy lên sạch. Vậy mà nội đây chúng ta có được mấy người nhận thức được cái đó, vẫn còn làm chuyên tỉnh đẹp, vẫn còn đòi làm mồ mã sang. Đó không phải là mê bụi là gì, nhưng mà nói như vậy rồi là trong cái thời nãy tôi nói đó, do gì đánh đổ đảo phá mọi cách, yêu muốn hy vọng cho người ta giải thoát bằng cái trí tuệ của mình. Cho nên là gặp rất nhiều khó khăn trở ngại cho bản thân. Cái điều tôi nói đó là trở ngại cho bản thân sao? Trước bao nhiêu người mắng nhiếc chửi bới cái thằng gì mà nó không kể cái thân phận của nó là cái gì? Sống được cái nhà chết là cái mồ, xưa nay ai cũng nói vậy. Mà cái thằng này mới dám nói rằng là cái mồ bả, cái thứ đồ đó ít bữa rồi ta moi hết rồi. Cho đất ơi. Thế mà cái sự thật có vậy không? Đây, cái dùng cái quận Tân Bình đây là cách đây 50 năm trước là toàn là bò bả, cả một cái đồng bên vong vô tận. Và bây giờ nó là thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình, không còn một cái mồ mả nào hết. Kim Tỉnh vậy, được Kim Tỉnh chắc chưa? Mồ mả đẹp chắc không? Quá rõ ràng chứ. Để mà ai chết rồi cũng mong cái Kim Tỉnh xây 20 ha, làm cái mồ chắc, không nhầm gì hết. Còn nói chuyện mà mấy ông thầy tu và tháp á hả, Tiểu Cần mà coi, cái chùa Long Sơn ở Tiểu Cần đó, cái năm đó là cái vùng đó là 6-7 cái tháp, mà Mỹ nó đem bom nó rải một cái đùng ra rồi nó bứng bốn cái tháp, nó văng ra mỗi cái tháp văng ra hơn 20 phút. Bốn cái tháp nó, bởi vì nó ở giữa cái bốn cái tháp đó, mỗi cái đùng nó văng ra hơn 20 phút. Tháp đó chỗ vậy mà còn không giác ngộ nữa thì còn chờ chừng nào? Cho nên với tôi giờ này mấy cái việc đó là tôi hiểu rõ quá, mà tôi hiểu rõ quá cho nên tôi nói nó chính xác quá, vì chính xác quá cho nên người ta chịu không nổi, người ta tản quá. Tản tôi nói cái thứ gì liều mạng, sống đã liều mạng, chết cũng còn liều mạng. Sống không có còn khỉ khô nữa, chết thì cũng chết, tàn sát luôn, không còn có gì. Mà nói vậy á, nếu mà tôi suy đi hay là tôi muốn rồi tôi thấy là con đường của tôi đi là đó là duy nhất đúng ha, sống không có gì và chết cũng không có gì. Điều đó nói là cái gì? Như thế con ngôn có duy nhất đúng. Chính đúng rồi đó, tôi học cái từ của cách mạng ở ngoài Hà Nội hay là nói cái phân tích cái lẽ hoa tạ phải trái hang chánh trị đúng sai rồi cái này cái duy nhất đúng. Chân lý nói như thế là duy nhất đúng. Cho nên là trong đó nói đúng đó, hoàn toàn tôi không có vụ lợi. Cho nên là mấy năm nay, mấy chục năm nay là cộng có thể là hơn 50 năm không bao giờ kéo một người đệ tử nào về làm đệ tử mình. Giảng đâu cũng vậy, giảng khắp nước. Không bao giờ kéo một người nào làm đệ tử mình. Cho nên tôi có thơ nói rất là chân tình, tôi rất là cộng. Không hề có vụ lợi. Mặc dù là vẫn có lợi. Cho nên lát nữa tiền mở được đường đến đây sao không có lợi? Sao không? Có lần nào không bỏ đâu. Có nghĩa là tôi vẫn xài tiền đấy chứ. Xài tiền lấy gì mà xe mà đi ngon lành vậy. Xanh đâu đỏ. Có nghĩa là vẫn xài tiền. Mà không hề có vụ lợi. Đi xe vậy đó. Không hề có vụ lợi mà không phải không có lợi. Cho nên là bao nhiêu năm nay không hề có xin tiền xăng phải không? À, Phật tử đấy đó không có xin không? Nhưng mà thật sự là các vị đi xăng của các vị đấy. Ăn cũng của các vị nữa cơ. Ăn điểm tâm, rồi ăn những ngày thường, rồi đi xăng cũng của các vị mà không hề có vụ lợi ha. Phải là duy nhất đúng không? Nói về cái tính tâm lý thứ hai là vấn đề là chấp ngã. Tên gọi đó là mạt na. Từ a la da sanh đó ra, gọi đó là ái a la da. Ái tức là nó yếu á. Rồi trở lại, giống như hai cánh tay từ thân con người sanh ra rồi trở lại là bảo vệ, hộ vệ, bảo trì cho bản thân, cho con người. Trạng thái mà chỉ đó là cái nghĩa ngã ái chấp tàn, là cái nghĩa tàn, nhưng mà ngã ái chấp tàn là cái, nó là một nghĩa của a la da, năng tàn sở tàn, ngã chấp tàn là cái nghĩa thứ ba. Ái chấp tàn đó tức là nó từ trong cái a la da nó sanh nó ra, nó bảo vệ, nó chấp lại cái gì của a la da. Thứ như hai, cái tai của con người là nó sinh từ cái thân người mà nó có là tai. Hai tai đó nó bảo vệ lại cái thân. Thấy là nói về mặt vũ trụ quan đó mà, cái tính chất mà duy trì về cái sự tồn sinh sống của hiện tượng vạn vật là công dụng của mạng na đó. Và nói về con người, về hữu tình là con người ấy mà, là gì, là bảo vệ duy trì phấn đấu trong cái sự sống để cho nó tồn sinh hiện hữu. Nó không chậm đi cái hoại diệt và không muốn hoại diệt, dù là phải hoại diệt mà nó duy trì, nó bảo vệ cái đó đó. Đó là cái công dụng của mạt na thức. Chấm ngã thành ra nó là trong tám thức, mà nó là cái nghĩa thứ ba ở trong ba nghĩa của chữ A-la-gia, là ngã ái chấp tàn. Tính tướng nó háo suy được cái đệ thất thức á, cái mặt na đó là tương là nó suy được, từ lương cái tính tướng là nó suy được về mục đích là bảo tồn duy trì sống đường về gì đó. Bên con người cũng bảo tồn, cũng duy trì cái sức sống của sự sống. Đó là nói về cái mặt na trong con người, mà nói về cái thức thứ bảy này trong vũ trụ mà, công dụng chấp ngã của nó là cũng là duy trì và bảo tồn phát triển hình thành sự vật hiện tượng trong sự sống của sự vật hiện tượng. Xin là để ý cái chỗ này, để ý cái chỗ này, mình học di thức phải để ý chỗ này nè. Vũ trụ vạn hữu là ở ngoài đó nó cấu tạo bằng địa thủy quả phong không kiến thức, bảy cái chất đó làm nên vũ trụ vạn hữu, làm nên ra sự vật hiện tượng vô tình hữu tình. Còn về con người này mình cũng vậy nè, con người là nói theo y học đông y là gọi là nhân thân tiểu thiên địa. Thân con người là một cái vũ trụ, bầu vũ trụ trời đất gom lại thu hẹp lại thành con người. Do vậy cho nên khi mà mình nói về bát thức a la gia ở trong con người cùng với bên ngoài á, cũng có cái a la gia cũng đầy đủ cái tính chất bát thức y như vậy. Phải nhớ cái đó, căn bản đó mới giải quyết được cái vấn đề nha. Tôi nói rộng thêm nữa, tôi nói chia nhỏ tôi thêm nữa. Cái từ ngũ uẩn ở trong đạo Phật giống như cái từ bát thức tâm luân này. Bát thức tâm vương tự có trong vũ trụ. Ngoài cái bát thức tâm vương ra, vũ trụ nó còn có địa thủy quả phong không kiến thức mới cấu tạo thành cái vũ trụ được. Còn con người thì cũng có bát thức tâm vương, mà cũng bảy cái thức địa thủy quả phong không kiến thức mới cấu tạo thành một hữu tình được. Do vậy cho nên nó theo đông y học là nhân thân tiểu vũ trụ. Thân người là cái vũ trụ nhỏ nó thu gọn. Còn về đó là cái từ A-la-gia. Còn những cái từ ngũ uẩn của đạo Phật cũng vậy. Ngũ uẩn đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thường thường đã chúng học rồi mà, cái thân này là các vị gọi là thân ngũ uẩn chứ gì. Thân thì là vật chất, là sắc, họ tưởng hành thức, tức là phần tinh thần. Thế thì là cái vũ trụ nó cũng cấu tạo bằng sắc, họ tưởng hành thức như vậy. cái từ ngũ uẩn đó nha, ta học kỹ là vậy đó. Cái từ ngũ uẩn đó chia nó ra nó thành sắc thọ tưởng hành, hành thức như vậy ha. Mà kỳ thật ra là cái vũ trụ là cũng ngũ uẩn đó, không có người cũng ngũ uẩn đó. Học cái này thì nghĩa ra là từ màu, bởi vì cái tiểu sắc uẩn nó trong ngũ uẩn đó mà. Giờ là hết thảy tất cả vật chất trên quả đời này nằm trong tiểu sắc uẩn của ngũ uẩn. Còn thọ tưởng hành thức á, bốn cái uẩn sao đó hả, là thuộc cái tâm vương và tâm đỡ mà ta đang học như thức này. Do vậy cho nên là ta sâu hẹp là cái từ ngũ uẩn thì thật cũng là một tâm pháp trong đó, duyên sanh vũ trụ vạn hữu. Do vậy cho nên là ngũ uẩn nó duyên sanh vũ trụ vạn hữu, mà đồng thời cũng ngũ uẩn nó duyên sanh ra một động vật, một con người. Rồi một con người là bát thức tâm vương a la gia của con người, mà bát thức tâm vương a la gia cũng là để duyên sanh ra vũ trụ vạn hữu. Phải hiểu như vậy, phải có cái khái niệm nhận thức tổng quát như vậy rồi á, cứ đi từ từ mình mới mở. Chúng nhớ đó, họ tưởng đó là cái loại tâm sở hữu pháp mà mình học đây, sắp học đây á. Còn hành quẩn là thuộc về loại bất tương hành, là thuộc về 24 món pháp gọi là danh ngôn giả lập, gọi là bất tương ứng. Tương ứng mình đọc học trong cái bài thứ 1 á. Còn thức quẩn tức là triển khai ra thành á, bát thức tâm vương. Thế thì vũ trụ cũng sanh từ ngũ uẩn, mà con người là nhân thân tử thiên địa này nó cũng là ngũ uẩn mà thôi. Vũ trụ là a la gia duyên sanh ra, con người cũng là a la gia duyên sanh ra. Thì còn cái miếng giấy giỏi nè, chính cái dụng thức là từ đâu sinh ra mà. Chính cái câu này đây nè, những cái người mà cách mạng Marxist Leninist người ta nghe, người ta không là hủy bỏ cái của mình đó. Là vì vũ trụ tất cả sự vật hiện tượng nó duyên sinh mà nó tồn tại khách quan nha. Đấy, đừng hỏi từ đâu. Hỏi từ đâu là không có ông nào mà nói từ đâu được hết. Mà theo giáo lý đạo Phật á, các đạo khác thì ta nói duyên sanh đó là từ một đấng chúa tể, thần linh của người ta tin, chẳng hạn như đấng Ala theo đạo Hồi, đấng chúa trời theo đạo Chúa, đấng phạm thiên theo Bà La Môn. Còn như đạo Phật thì nói không có, không có các đấng đó. Đạo Phật nói là duyên sanh. Mà duyên thì trùng trùng vô tận, do cái này có mà cái kia có, do cái kia có cái này có mà có ra cái nọ, và cái kia cái này cái nọ mà có ra cái khác, rồi tất cả những cái đều tương quan tương duyên nhau mà có, chứ không có cái nào là đầu tiên của cái nào. Do vậy cho nên là nó duyên sanh và nó tồn tại khách quan. Đừng hỏi nó từ đâu và ai làm, nếu không nói từ đâu và ai làm, nó thuộc về nhất thần giáo không xài được, thuộc về đa thần giáo đạo Phật cũng không xài. Thấy cái chỗ đó đó. Và cái chân lý duyên sanh thì rõ ràng là nếu mà người mình chịu khó mình tư duy là mình thấy rõ ràng là nó là chân lý. Và nhất thần giáo không thể đứng vững được, người trí không tin, đa thần giáo lại càng nhảm nhí. Cho nên đạo Phật không tin. Mà mình nói thẳng, mình nói thật cái mà, thì nó đụng tới tôi đó, coi nội đây là biết bao nhiêu người còn tin vô số quỷ thần, làm sao người ta không công kích tôi được. Còn nhiều người lắm, học thì học, một mặt nào học mà học, tìm hiểu chân lý là tìm, mà còn thần thánh cúng lại lục xì xịt, đụng đâu thờ đó, đụng đâu lại đó, đụng đâu cúng đó, làm sao không ghét được. Nhưng mà cũng may là tôi không biết sao các vị còn ngồi đây với tôi cũng hiểu. Tôi nói thật chứng minh tôi nghi quá, tôi không biết lý do nào các vị thấy chứ còn... Chứ còn biết bao nhiêu người là còn thờ cúng si súc, phi phao, những gì mà không bao giờ có hiện thực. Vậy mà còn cúng, còn lại, còn dài. Trời, tôi nói có bà đó tội nghiệp hết. Ông mấy ông bà lúc nào mà bà nghe tôi lại đó thì thành tài ông địa rồi bà bưng bà giấu hết thân. Bà giấu bà nói thầy ơi mấy ông ơi làm ơn nghĩa là cảm phiền nha. Để tôi tiếp ông thầy tôi cái đã. Bà giấu hết trơn, thần tài ông địa, cửu thiên quỳ nữ bà giấu hết trơn. Cái tôi về rồi bà nói thôi giờ được rồi xin xá tội nha. Mời tới đã. Tôi cười quá cười, tôi tội nghiệp hết chứ không dám bỏ nha. Dám bỏ. Nó nghe tôi tới là dọn sạch. À, tôi vừa về là sớm hối mấy ổng rồi là dọn trở ra. Cho nên là cái mà còn sợ như vậy đó, trong đạo Phật ta gọi là kiến hoặc chưa trừ. Kiến hoặc đó nè. Tức là cái sự sai lầm về hiểu biết, về nhận thức chưa trừ bỏ được. Về vấn đề thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến chưa trừ được, tức là kiến hoặc chưa trừ. Do vậy cho nên là còn làm như vậy có nghĩa là kiến hoặc chưa trừ, có nghĩa là chưa được quả tu đà. Quả tu đà hoàng chưa được. Mà quả tu đà hoàng, muốn được quả tu đà hoàng là phải nhận thức được năm cái món đó cho rõ ràng. Mà muốn nhận thức năm cái đó cho rõ ràng thì nghĩa là đa thần giáo không phục, nhất thần giáo không phục, quỷ thần lai nhai lẻm nhẻm đều không bao giờ sợ. Đó mới bước vô được cái gọi là cái địa vị nhập vào đảng, đảng hiền thánh, kết nạp vào đảng hiền thánh là quả vị tu đà hoàng. Còn ở đây coi như đa số là đối tượng đảng. Đối tượng đảng thôi. Xuất kích nạp vào đảng, đảng hiền thánh. Nhưng mà chỉ còn đối tượng chứ còn chưa kết nổi. Cho nên là có khi là tôi cười mình tôi à, tôi biết gì sao các vị tới ngồi đây. Chứ còn tôi còn nghi lắm. Trời, có người có gì mà nói là tôi khuyến khích tôi nói thôi thì tới chừng ngày mình chết mình thiêu cho nó gọn á mà. Khỏi có mồ mả, khỏi tốn kém tới lui này kia đó. Trời, thiêu nóng. Trời ơi, nói thiêu nóng cái tôi nghe cái tôi hỏi ôi trời là coi như là công lao tôi dạy dỗ không có được gì hết lắm. Trong khi đó thiêu nóng cái lý luận rất dễ dàng mà tại sao ta không lý luận được. Thiêu nóng vậy chứ nằm dưới đất lại khỏe lắm ư? Trời, nằm dưới trong lòng đất lạnh mà khỏe lắm ư? Thế thì sợ nóng mà chịu lạnh thì có đâu chịu nổi không? Lạnh thiên thu vĩnh biệt ở dưới đó, lạnh mà không bao giờ có được ánh sáng mặt trời chịu nổi không? Ồ vậy mà nói chôn rồi nó khỏe hơn. Mà nếu khỏe thì đã không chết. Mà đã chết thì không có cái vụ khỏe rồi. Vậy mà sợ thiêu nóng. Ồ cho nên tôi nói, cho nên học luận là vậy đó. Luận tức là phải lý luận cho nó ra chân lý chứ không. Luận mà không ra chân lý thì là chức phục ai được, ai nghe cho mình. Nên có khi là tôi cười mình tôi à, thấy làm lạ tại sao các vị còn tới mỗi chủ nhật. Bốn phiền não thường chung với cái đệ thất mạt na là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. À, tức là si vì ngã thôi. Cái mạt na thích là vậy đó, si mà si vì ngã rồi chứ nó không có công dụng khác. Nó không biết là cái hoa này đẹp, cái hoa kia xấu, người này giàu. Tướng tá coi người giàu, người kia tướng tá coi có dễ nghèo, ví dụ vậy. Cái đó không có. Nó không có cái ngã đó được, cái ngã đó nó không có cái sự phân biệt như vậy được. Mà nó chỉ có si vì ngã. Ngã mà ngã si. Thế là chấp ngã thôi. Ngã kiến là kiến chấp cũng chỉ vì kiến chấp ngã thôi, chứ còn cái gì khác nó không có. Ngã ái, ái, liên ái. Đam mê bảo vệ ngã thôi. Cho nên là đây là tôi nói cái này nó cũng hơi đụng mình ta ha. Đụng á. Đụng này có mấy đệ tử thường tới lôi tôi hoài. Cần lắm. Tôi nói này là nhiều khi đụng mà các vị có thể bỏ tôi đó nha. Nói cái mà các vị mà ăn mặc thôi. Ăn mặc tới thăm tôi thôi. Tôi nhìn qua cái tôi biết đạo đạo lý của các vị học của tôi 20 năm tới đâu. Đừng có nói cái gì khác. Biết ngay không cần nói nhiều. Không cần báo cáo dạ thầy con tu tốt hay là thầy dạ tôi tu hay này kia không cần. Cho ông qua. Giờ giống như không có bà nhìn tôi nè. Bà nói thầy cho phép nhìn thầy nhé. Nhìn thầy tôi thoải mái lâu quá rồi nghe tiếng mà không có được nhìn. Giờ thầy cho nhìn tôi nó cứ nhìn thoải mái. Tôi không cần nhìn thoải mái vậy. Liếc sơn cái là khỏi cần báo cáo tu hành ra sao. Đó là sự thật thôi. Nhưng mà tuy là biết như vậy nhưng mà Phật ta có chia làm lục tức cơ mà. Cái nào lý tức Phật thì mình để qua lý tức Phật. Cái nào danh tự tức Phật thì mình cho nó vào danh tự tức Phật. Cái nào thần chứng tức Phật thì để theo bên này. Cái nào tương tự tức Phật thì để qua bên này. Rồi cái nào cứu cánh tức Phật thì cái chuyện đó hà hồi phân giải. Thầy trò cùng nhau hà hồi phân giải. Chứ còn dòm qua là biết khỏi nói nhiều. Bởi vì là cái ngã ái mà còn nặng nhiều là các vị chưa có giải thoát được đâu. Ngã ái là vô vào đâu. Chứ còn dòm qua là biết khỏi nói nhiều. Bởi vì là cái ngã ái mà còn nặng nhiều là các vị chưa có giải thoát được đâu. Ngã ái là vô vào đâu. Nó biểu lộ ra cái gì? Nó biểu lộ ra cái môi. Biểu lộ ra cái chân mày, nó biểu lộ ra hai cái lỗ tai, nó biểu lộ ra cái cổ áo, dân thì dần qua nó biểu lộ ra biết là ngã ái còn nhiều ít rồi, mà ngã ái ngã si ngã kiếm nhiều ít rồi biết là khổ nhiều và khổ ít rồi biết ngay khỏi báo cáo, khỏi phê và tự phê vậy cho là biết ngay. Cho nên nó có cái chuẩn mực để mà đo đạt về đạo lý chứ không phải không có. Mặc dù nó trừu tượng, nó vô hình. Nhưng mà cứ người ta có học đạo, hành đạo, ta có chứng đạo rồi, ta có cái mẫu mực để ta đo về ớt. Không cần lý thuyết mà đo không hề sai. Cho nên cái mặt nam nó chỉ là si về ngã, về chấp ngã thôi, si về cái mặt chấp ngã. Ái vì về mặt chấp ngã thôi, kiến chấp về chấp ngã thôi, suy ngã kiến ngã mạng ngã là vì ngã thôi. Gặp như xúc đẳng câu, tức là nó tương ứng với xúc, như xúc đẳng như xúc vân vân, tức là xúc tác ý thọ tưởng tư. Thì cái xúc tác ý thọ tưởng tư đó là đó mình học á. Nó là cái loại tâm sở cái bằng biến tư nhất thiết, cho nên tiền ngũ thức cũng có xúc tác ý thọ tưởng tư. Đệ lục thức cũng có tương ứng với năm tâm sở là xúc tác ý thọ tưởng tư. Đệ bát thức cũng vậy, đệ bát thức cũng phải có tương ứng với xúc tác ý thọ tưởng tư. Tại vì nó là năm cái món đó gọi là biến hành, nghĩa là thức nào, cảnh giới nào, ở địa vị nào cũng đều là phải có nó mới phát khởi được cái thức được. Cho nên là cái đại thức này nó cũng tương quan với cái năm món biến hành đó. Cùng ngã mạng ái và xúc tác ý họ tưởng tư vân vân tương ứng vậy. Rồi sau này là kỳ này đó, cái giáo án này mà khi mà tôi in rồi là các vị có tài liệu rất là học, rất là ngon. Chẳng hạn như bây giờ còn bao nhiêu tâm sở nữa, cái chữ chấm chấm chấm chấm nè. Chấm chấm là cái gì? Thế là các vị đọc cái bài. tới chất hữu phú thông tình bổn tùy duyên chấp ngã lượng vi phi. Thế đề này là cái lượng của nó trong ba lượng đó là phi lượng. Tâm sở tương ứng đó là bát đại biến hành, tức là tám món đại tùy phiền não và năm món biến hành vừa nói. Biết cảnh tuệ, à món huệ, món tuệ trong việc cảnh. Tham si ngã kiến mạng, tức là ngã tham, ngã si, ngã mạng, ngã kiến mạng tương tùy. Thế là đọc cái bát thức quy củ cái là nó gộp vô đây cái là hiểu ngay, rất gọn ghẽ, cho nên yên tâm đừng có lo hỏi trước gì hết, từ rồi sẽ đáp hết. Cho nên mình nói đây là chỉ có năm món biến hành thôi chưa đủ đâu, mà nó là bát đại, rồi mới là năm món biến hành là biến hành, huệ biệt cảnh, tham si ngã kiến mạng tương tùy, hằng thẩm tư lương ngã tương tùy. À, hằng mà thẩm, cái thức này này nha, nó vừa hằng mà nó vừa thẩm. Hằng nghĩa là con người còn sống tới cỡ nào là nó tồn tại dính trú trong con người, bởi vì cái ý niệm chấp ngã trong con người không có lúc nào nó gián đoạn cả. Mà thẩm là về cái ý niệm chấp ngã, hằng là nghĩa là nó tương tục ở trong con người. Mà hằng thẩm cái gì? Chỉ tư lương ngã tướng mà thôi, chỉ chấp ngã mà thôi. Do vậy cho nên là hữu tình nhập giả tính hôn mê, nó là ví như là một cái hòn đá, một số bao cát mà để mà nó tránh ở trong cái tâm hồn. Hòn đá bao cát mà nó lấp xuống một cái đá giếng ha, thì nó làm cho cái giếng nó bị cạn đi, bị cạn nước đi. À, còn nó giống như hòn đá, như cái bao cát vậy, nó tránh ở trong tâm hồn của con người, nó làm cho cái trí tuệ của con người không phát huy được, vì cái tính hữu phú vô cái tính chấp ngã của nó. Do vậy cho nên nó là hữu tình nghiệp giả tính hôn mê, nó là những hòn đá, nó là những cái bao cát để mà lấp cái tâm hồn trong sáng của con người. Ghê vậy đó, thì vì ý niệm chấp ngã của nó. Cho nên chúng ta mà sở dĩ mà nó không có sáng suốt được là tại vì cái đại thất này nè. À, nó tính hôn mê, nó làm cho hữu tình mê muội. Tôi nói thí dụ như là kiếm bạc hàng ngàn tỷ, kiếm tiền là cốt để làm giàu, để sống ăn sang mặc đẹp sung sướng chứ gì. Thế thì cái điều đó ai cũng muốn. Vậy mà ta kiếm cả mấy ngàn tỷ để rồi ta chịu ở tù, ở tử hình là gì sao? Do đâu? Là do cái đệ thất thức này. Ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái. Ái và ngã, và ái và ngã sở. Sở hữu một cách mù quáng. Do vậy mà làm cả bao nhiêu ngàn tỷ, rồi là cuối cùng ở tù và thậm chí là tử hình. Đó là do cái câu mà hữu tình nhật dạ tính hôn mê, nó tính ở trong cái tâm hồn của con người, nó làm cho con người mất đi cả trí tuệ. Kiếm tiền để làm gì? Không biết. Chỉ vì bản ngã, chỉ vì ngã sở hữu, kiếm cho được nhiều vàng, nhiều đô la, để rồi mất mạng. Chẳng phải đó là hữu tình nhật dạ tính hôn mê đó sao? Cho nên cái này nó hay lắm. Ta học rồi ta phân tích, ta tu hành chứ đâu có phải là nói để mà nói để chơi, không phải đâu. Đạo Phật không có cái nào để nói chơi hết. Chết vì đề mạc, để thách thức mạc na đấy. Tấm hôn mê nó làm cho người ta không còn lý trí. Dù dùng trần đàm, trời đất ơi, có nhiều tỷ đó thôi, từng cần đi. Mà làm hoài, làm cho bao nhiêu ngàn tỷ rồi mà không bằng lòng. Cho nên là cái mạc na thức thì nó nguy hiểm lắm. Cái câu rất là hay. Hữu tình nhật dạ tấn hôn mê. Mạc na này là nó là một cái hòn, một cái tảng đá. Nó là những cái bao tải chứa toàn là cát và sạn. Nó lấp đi cái đáy tâm hồn trong sáng của ta, nó lấp đi. Hữu vô vô ký tánh. Cái tánh của mạc na thức là hữu phú vô ký. Đây, mấy cái này là phải học kỹ thôi, khoan, đừng có hỏi cái gì hết, tôi nói học từ từ nó mới hết. Mà nói tới hữu phú vô ký thì mình phải nhớ là vô phú vô. Vô ký là cái năng biến thứ. Thứ nhất là vô phú vô ký. giống như một ly nước trong vậy, hoàn toàn là nước trong, ai uống cũng được và không hề có màu sắc gì. Mà hữu vô vô ký thì là chẳng khác nào một ly nước rượu trong, rượu rất trong. Để hai cái ly nước cùng với ly rượu giống nhau, nhưng mà ly nước trong vô phú vô ký thì ai uống cũng được. Nhưng mà cái ly nước rượu nó có cái tính chất ví như hữu phú vô ký thì không phải ai uống cũng được. Người không biết uống rượu là không bao giờ uống được. Người biết uống rượu mà uống nhiều là chết chóc nguy hại vì cái ly rượu đó. Vì cái tính chất là hữu phú vô ký, vì trong đó nó có cái chất men, nó có cái chất nồng. À, do vậy cho nên là nó mất đi cái tính chất là tự trong sáng bản nhiên của nó. Đó, cho nên cái tính của Đại Thánh Thích là hữu phú vô vô ký. Để là học từ cái tánh một a la gia là vô phú vô ký, mà để thích thì là hữu phú vô ký, để lục thì là ba tánh vô ký, thiện dạ ác. Rồi tiền ngũ thức thì khác, tiền ngũ thức là tánh duy, tiền ngũ thức thì là cũng tam tánh thiện ác và vô vô ký. Cho nên cái này là bạn phải học từ từ món từ món. Cái tính của Đệ Thích Mạc Na là hữu phú vô ký, kháng khích với A Lại Gia. À, bởi vì nó là ngã ái chấp, chấp tàn, năng tàn, sở tàn, ngã ái chấp tàn, ngã ái chấp tàn, tức là Đệ Thích Mạc Na đó, nó kháng khích với A Lại Gia. Thế khi nào mà có một cái A-la gia, có một hữu tình, có một bạn người sinh ra thì có cái mặt na đi theo kèm, không bao giờ rời được, không bao giờ rời được. Giống như hễ có vua thì có cận vệ quân, không lúc nào có vua nào mà không có cận vệ quân. Giống như ông thủ tướng là đi đâu là phải có vệ sĩ, không bao giờ ông thủ tướng mà đơn độc đi một mình. Kèm theo như vậy. Cho nên nó khi nào mà A-la-gia đi đâu, họ sẽ ở đâu thì có mặt nào theo đó. Nói một cách khác, ví dụ như giờ có một đứa nhỏ chào đời thì ngay chào đời rồi là nó thay đổi cái môi trường, không khí của nó từ trong bụng mẹ mà ra khỏi cái bụng mẹ rồi là cái không khí ngoài này nó khác rồi chứ gì, để bắt đầu là đua khóc. Khóc đó là cái biểu lộ, nghĩa là cái bản ngã của nó bất bình, bất mãn, không giống như cái môi trường cũ của nó nữa. À, cho nên là trong bụng thì nó không khóc, mà vừa ra khỏi bụng là khóc tức khắc. Do vậy mà ông Di Hầu nó thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu, tấn răng đến thỏa bạc đầu, tử sanh kinh cũ nó làm đau mấy lần. Ông Như Hầu thì cái trí tưởng tượng quá phong phú, cho nên tiếng khóc của đứa nhỏ vậy đó mà ông tả ra dài. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc cũng do khóc ban đầu. Kiếp cùng thông như đúc buồn gan, bệnh trần đoài đoạn tâm can, mà lửa cơ nó đốt ruột dao hàng nó cắt da. Cái trận bão lụt ở miền Trung đó là lửa cơ nó đốt ruột giao hàng cắt da, tức là lửa đói, đói nó đốt ruột. Có người đói chết nghe đau thương lắm, có người đói cộng với lạnh mà chết, nhưng mà lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da. Quốc danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau bọt trong biển khổ, bèo đầu bến mê. Vì vậy cho nên là khi vừa sinh ra là đã khóc rồi. Khóc đó là để nói lên cái bản ngã của mình, mà muốn giữ cho nó được vừa ý là không dễ dầu gì đâu. Thế thì là kháng khích với A-la-gia, dạ. Và lúc nào cũng kèm theo A-la-gia. A-la-hán diệt định xuất thế đạo không còn. cái mặt na này thì chỉ có những người mà giết trừ được cái ngã chấp thì không còn cái để thách thức mặt na. A la hán diệt định xuất thế đạo vô hữu. A la hán là một, ta tu cái pháp Phật dạy vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh đó mà, ta quán được cái chân lý vô ngã rồi, cho nên ta không còn chấp ngã nữa. Tu diệt tận định, vô tận định, vượt qua cái ý niệm nghe là thức của người ta, ta không còn duyên sắc thân thân vị xúc nữa, không có duyên với lục trần nữa, cho nên cái ngã nó cũng tiềm ẩn. Còn xuất thế đạo là chẳng hạn như là các bậc đẳng giác Bồ Tát như là Phật, không có ngã, không có chấp ngã. Chấp ngã bản thân cũng như chấp ngã vạn pháp, không hề có chấp ngã. Đó là những bậc xuất thế không còn. Đó là cái bài duy thức tụng, người ta đáp đó, ta đáp cái câu hỏi trên đó, chấp đẳng giác thứ hai sự hữu của nó ra sao, đáp rồi đó. Bây giờ giải thích về thuật ngữ, cái này là phải học kỹ nè. Mặt na Trung Hoa dịch là ý căn, dựa trên cái tính tư lương, cái tính chấp ngã, để rồi sanh ra ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái. Mặt na là cơ sở làm cái chỗ nương tựa để ý thức phát sinh phân biệt. Vì vậy có cái tên là ý căn. Mặt na theo thứ tự có cái tên là đệ thất thức, tức là cái món năng biến thứ hai này. Cái này vị nào mà để ý mà muốn nghiên cứu cho kỹ là phải học cái này, nó rõ thì từ từ thì nó sẽ mở hết thôi. Còn suy lương, tư lương vì tính tướng, suy lương cái gì? Trên cái chữ tư lương là cái tính suy lường của cái tính suy lường của tư lương là như sóc ngầm vậy. Tính toán phân biệt của tư duy như sóng cuộn ồ ạt lao sao trên mặt biển. Thì cái tư lương mà cái tư duy của ý thức á thì nó nổi lên giống như là sóng ngoài bên bóng bọt ồ ạt lao sao. Đó là cái tư duy nhận thức của ý thức, tư duy phân biệt của ý thức. Còn tư lương vì tính tướng của cái đệ thất mặt na này đó, nó giống như sông ngầm, nó âm ỉ, nó không có hiển lộ lên, mà cái công dụng của nó là chỉ chấp ngã mà thôi. Cho nên nó là cái gốc, là cái chỗ nương tựa của cái đệ lục ý thức, nó sinh ra những cái sự phân biệt ồ ạt lao sao hiển lộ ra ngoài, bên ngoài cho mình thấy, mình biết, mình nhận thức. Còn cái mặt na này bình thường không ai thấy nó đâu, nhưng mà luôn luôn lúc nào nó giống như cái đợt sóng ngầm, có lúc nào là không có nó. Cho nên hàng ngày chúng ta hàng ngày sống đó, là nhớ nha, cái mặt na đó cái bằng hằng thẩm, nó vừa hằng mà nó vừa thẩm. Thẩm có nghĩa là luôn luôn là ý niệm chấp ngã, không bao giờ rời ta. Hằng có nghĩa là cái đệ thất mặt na này cũng không bao giờ rời ta. Cái mặt na này cái gốm vậy đó. Hằng thẩm tư lương ngã tướng tùy. Do vậy cho nên là ai mà nói chuyện gì đó mà động tới cái danh, cái quyền lợi ta, cái danh dự của ta, là ta tức khắc thay đổi thái độ liền. Đổi thái độ liền. Mà ai nói tốt cho ta, tân bốc cho ta là ta cũng đổi thái độ liền. Đổi thái độ hoan hỷ liền. Mà có một câu nào đó mà nói về không tốt cho ta ha, là đổi thái độ bất bình bất mãn liền. Đó là cái đệ thất mặt na là hằng thẩm ở trong con người của chúng ta. Cho nên là phải cảnh giác về cái thức này. Suy kiến mạng ái, thức mặt na do ngã, vì ngã và cho ngã mà hiện hữu. Do chấp ngã, vì sự chấp ngã và cho sự chấp ngã mài hiện hữu. Ngoài ngã ra, mạt na không có tích sự nào khác. Vì vậy mạt na bản chất vốn nhiễm ô rồi. Chấp ngã như vậy nghĩa là hữu phú vô. Vô ký, cho nên là bản chất của mạt na là nhiễm ô rồi. Lý luận rất là sáng tỏ chứ. Nhiễm ô chỗ nào? Là vì hữu phú vô. Vô ký, anh chấp ngã sẵn sàng rồi. Bản chất của anh là vậy rồi. Cho nên là mình tu thế nào đó, mình để ý là cái mặt na mình nó phải cảnh giác về cái mặt na dữ lắm mới được. Hữu phú vô ký. Hữu phú nói lên cái tính nhiễm ô bản chất của thức mặt na. Giống như tôi nói nãy đó. Giống như cái ví dụ nãy. Một ly nước trong thật trong, một ly rượu cũng thật trong. Nhưng mà ly nước trong thì ai uống cũng được vì cái tánh, cái bằng tánh vô ký của nó. Nó là nước vậy thôi. Không màu sắc, không có chất vị, vô cay mặn lạc, đồng, ngọt gì hết. Nhưng mà một ly rượu cũng trong như vậy, nhìn thấy trong y như vậy mà nó có cái chất men, chất cay trong đó, chất đồng trong đó rồi. Alo, A la hán vị xả ở trên đó, người tu đến cái địa vị A la hán là không còn cái thức mạt na. A la hán vị là vô sinh, là sát trật, là ứng cúng. Đấy là cái quả vị của người đoạn trừ hết kiến tư hoặc trong nhân, là người xuất ly tam giới. Trong nhân tu hành phải diệt kiến tư hoặc mới thành A la hán được. Kiến hoặc thì như nói thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, thì giới cấm thủ kiến nói hồi nãy. Trong đó kể cả cái mồ, cái mạng. Rồi tôi nói cái này nữa là nói cái này đau lắm. Tôi nói những cái đám dỗ mà các vị dỗ đấy. Các vị nghĩa là làm gọi là thủ tục, truyền thống, thủ tục để biểu lộ cái tình cảm mà thôi. Chứ đừng bao giờ các vị tin rằng có ông bà cha mẹ gì về trên đó mà ăn hết á. Do vậy cho nên là nếu như mình giàu, anh em tự hộ là đông đảo thì làm đám dỗ lớn, thì gặp gỡ vui vẻ thì được, không sao hết. Nhưng mà nếu mình không giàu mà mình không có anh em nhiều, thì mình làm một cái mâm cơm bình thường như vậy mà dọn lên mà cúng với một cái tấm lòng phụ tại quan kỳ trí, phụ mẫu quan kỳ hạnh, nhớ lại cái hạnh, cái ý chí của cha của mẹ, trân trọng tưởng niệm vậy thôi, chứ không có ai ăn hết. Đừng có lo cái việc đó mà phải làm cho tốn kém công lao này kia đó, chứ có cực khổ vì những cái đám dỗ, vì cái đám làm tuần, cái đám ma, kể cả đám ma cũng vậy nhá. Đám ma đừng có làm nhiều chuyện sợ sệt gì kia đó, không có đâu. Thất đại là cái ngày đó là trả về cho thất đại vậy thôi, có chuyện gì phải sợ hết á. Biết bao nhiêu người trong chúng ta còn sợ sệt, có thân nhân quá cố có đi coi ngày, mà coi ngày nhẹ nó coi nó để tới 7 ngày. Trời Phật ơi, cái nhà nhỏ xíu có một căn trong thành phố mà để 7 ngày thì tôi hỏi chứ còn gì cuộc sống của những người còn lại. Cho nên tuyệt đối không nghe, không có ngày gì hết. Ở trong vòng 3 ngày là tống táng đàng hoàng, tùy theo muốn thiêu thiêu, muốn chôn chôn, muốn cho xác thì cho xác là cho ngay lập tức. Phải có như vậy mình mới biểu lộ được cái trừ được kiến tư hoặc chứ. Chứ cái ngã làm gì có, làm gì có tồn tại từ năm này qua năm khác, từ mấy chục năm rồi. Cho nên tôi nói thật với các vị nhé, cách đây là 4-5 năm gì đó, Tôi có người chị, chị thứ hai tôi thì hồi mấy mươi năm trước thì cũng không có khá lắm. Sau này thì cái cách bằng ruộng, vườn tược rồi phát triển làm sao mà chị khá lên. Thì con nó cũng lớn rồi, nó cho tiền chị. Chị làm một hơi vậy đó là 12 cái mồ má xi măng. Cho ông bà bên ngoài, ngoại cha mẹ chỉ làm hơi vậy mười mấy cái. Tôi về tôi thấy chị làm tôi cười. Tôi nói chị làm theo tôi nghĩ là chị có âm mưu cho chị không tốt gì lắm đâu. Hỏi sao thầy nói vậy? Tôi nói là ông bà mình hồi xưa thì ở vườn tôi biết là cứ đào huyệt chôn vậy thôi à. Có khi có cái huyệt mà nước nó chảy ào ào mà buộc lòng là phải tát mà vừa để có hòm. Đại để là cái chôn nó đơn giản ở quê là vậy, người nghèo đại đa số là vậy hết à. Còn chị bây giờ chị làm cái kim tỉnh cho chị đây cả mười mấy năm mà chị chưa chết. À, cho nên chị sợ tội lỗi với ông bà, cho nên chị lo hối lộ ông bà, chứ tôi nghĩ rằng chị chẳng có gì tốt lắm đâu. Trời ơi. Thế là thật sự là chị làm chị cái làm trước nha, đàng hoàng, tôi nói không có sai mà. Thế là nghĩ tới ông bà cho nên chị làm là hơi 10-12 cái cả bên nội ngoại rồi chị mới chết. Còn tôi nhìn cái công quả của chị làm đó hả, một cắt tôi không hùng vô. À. Tôi vẫn cười ghét ghét, tôi còn nói vậy đó. Tôi nói chị làm để chị lo hối lộ cho ông bà, để sợ ông bà quở chị thì sao chị sang hơn ông bà. Còn tôi đâu có vậy đâu, cho nên tôi đâu có hụt vô chi hả chị ha. Cười chứ không lại được. Tôi đã thấy từ lâu rồi mà má làm gì. Không làm gì hết. Ông bà tôi sống 40-50 năm nay ở dưới đất chị có sao đâu. Có sao đâu. Giờ chị làm vậy là tại chị có tiền chị làm vậy, chị gọi là trái hiếu, là cái đó là chuyện của chị. Chứ còn đối với tôi là trái hiếu như vậy không gọi là trái hiếu. Mà trái hiếu của tôi á là đi truyền ba chánh pháp dạy, hướng dẫn mọi người, dẫn dắt mọi người đánh đổ cái mê tín dị đoan, ha, cái quyển hoặc quan đường để cho người ta có sự an lành vậy đó. Đó là cái sự đền ơn, tứ ân phụ mẫu. Đủ quyền thất tổ và đền ơn Phật tổ ha, thí chủ đàn na của tôi, cho nên chuyện chị làm cứ yên tâm ha, chị cứ làm. Đấy. Rõ ràng, nhận thức rõ ràng, cho nên chị làm tôi cãi đâu có được, sao cản chị được, cản cái gì là mình bất hiếu sao? Thế thì mình cũng không cản chị, thôi chị làm được cứ làm, nhưng mà đối tôi là coi như zero, có nhầm vậy. Mà có như vậy mới gọi là mình mới thật sự là mình thấy được chân lý rồi, là thật lòng mình đấy. Nó đám dỗ đừng có đau khổ, đừng có lo lắng nhiều, cúng quẩy này kia. Còn việc tận định thì như nói nãy rồi, tức là tiền thất thức, ta ở sâu trong thiền định là tiền thất thức không có hiện hành. Tức là mắt không thấy, lỗ tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không nếm, thân không xúc, ý thức không phân biệt, và cái ý niệm chấp ngã cũng tiềm ẩn. Đó là người tu diệt tận định là vậy. Còn bậc xuất thế đạo không có A-la-gia, không có mạt na, là từ A-la-hớn trở lên, cứu cánh, tức là quả vô thượng Bồ-đề, không còn sử dụng cái thức mạt na vì không có chấp ngã nữa. Cái phần yếu luận nè, tổng kết nè, mạt na thức là năng biến thứ hai trong ba món năng biến và là thức thứ bảy trong tám thức tâm vương. Cái này mới nắm giờ vẫn vậy đó. Mạt na phản âm Trung Hoa dịch là ý căn, nó là cái chỗ nương tựa cơ sở của ý thức thứ sáu, phát triển tư duy phân biệt. Vì vậy cái tính tướng bản chất của mạt na là tư lương. Mạt na không có tính độc lập, tự sinh, tự khởi. Sự sinh khởi của mạt na hoàn toàn lệ thuộc A-la-gia. Giống như là đã gọi là vệ sĩ thì không có tính cách tự đi đâu. Vệ sĩ không có tới cái tự mình vệ sĩ cho mình, mà vệ sĩ là phải đi với thủ tướng, với tổng thống. Ngự lâm quân là phải là đi với vua. Cho nên bạn Na nó không có tự sinh đó. Phải có A La Gia. Bạn Na là ngã ái chấp tà. Trong ba cái nghĩa tà. Bạn Na chấp lấy kiến phần A La Gia. Bảo thủ cái tính chấp của mình. Khư khư theo ức thuyết. Không có chuẩn đích. Không căn cứ vào hoàn cảnh. Không căn cứ và hoàn toàn không có chân lý. Cái chấp của cái thức Mạnh Na không có chân lý. Do ức thuyết về cái pháp ngã. Mà cái ngã tướng nó chuyển biến nó sanh ra. Trong cái món đằng biên thứ nhất. Do Mạc Na ức thuyết về cái pháp ngã mà cái ngã tướng nó sanh ra. Ức thuyết thế nào? Ức thuyết tôi nói ví dụ như giờ mình thờ Thủy Long, Hà Bá. À là ức thuyết là tại vì mình sợ quá đi. Mỗi một lần áp thấp nhiệt đới á, nhận chìm thuyền ghe chết người ta quá. Những cái đợt sóng thần nó cao tới 7-8 thước, tại mình sợ quá. Do vậy mình ức thuyết ra, ồ thì mình cúng mình lại Thủy Long. Chứ kỳ thật có Thủy Long gì đâu. Áp thấp nhiệt đới thì sóng thần nó lên gọi là sóng thần, chứ kỳ thật chẳng có thần gì cả. Tại vì là vừa gió xoáy thì nó hút nước lên vậy thôi. Mà khoa học có nói rằng chỗ nào mà người ta không có không khí thì là dưới này là sự vật nó đẩy lên. Mà không khí mà bị hút xoáy lên rồi thì dưới này nước biển là nó hút lên vậy thôi. Thì chẳng có thần gì cả. Có gì thần hết. Khoa học ta nói rõ ràng mà mình chứng minh được cái điều đó. Để một cái ống ni lông qua bên cái thùng kia mình hút. Hút cái bên kia nước rồi nó chảy ra. Tại sao mình hút nó chảy? Không phải mình hút nó chảy đâu. Mà tại vì mình hút rồi nó hết cái không khí ở trong cái ống. Thì cái nguyên tắc là quả đất và không khí nó đè cái mặt nước ở bên của cái thùng phi. Nó đè nước bên kia mà bên đây cái chỗ này không có không khí. Cái ống này là không có không khí mà nó trống mà. Thế thì là nước đè bên kia nó đẩy qua. Nó thành ra cái nguyên tắc chảy. À chứ người ta không phải mình hút nó chảy. Mà tại mình hút cái không khí hết. Thì cái ống nó trống rỗng thì bên nước nó đè thì nó tràn qua. Thế thì là cái áp thấp nhiệt đới và là sóng thần cũng như vậy. Gió nó xoáy là nó cuốn cái không khí đi. Thế thì chỗ này trống mà. Trống thì là cái mặt nước biển bị đè. Thì là nó trồi, tìm chỗ nó trồi lên. Chứ có thần gì ở đâu. Có Thủy Long gì đâu có. Vậy mà người ta thờ Thủy Long. Còn một cái nữa, bà hổm tôi đi chơi. Bữa nào tôi biết rồi nó mệt rồi. Cái này cỡ 10 giờ. Chính mấy tôi cởi xe lại một cái đình làng. Tôi văng vỏng trên đó tôi nằm tôi chơi. Bây giờ mà tôi thấy ở trước đình có cái tấm bia vẽ con cọp. Cọp ba móng. Tôi cười mình tôi à. Trời ơi con cọp ba móng này là cái ông tướng Quỳnh Văn Nghệ. Ông giết được cọp ba móng này là nhân dân người ta hoan nghênh như là trời đất là ban phước á. Con cọp ba móng đó hồi xưa cách đây là 40-50 năm về trước đã nó ăn thịt nghĩa là dai. Từ là Bình Phước, từ Bình Dương ra tới là Bình Thuận ha. Là Ninh Thuận, một vùng biển minh rừng rú mênh mông đó nó ăn người ta nghĩa là mấy trăm người. Cho tới cái ngày mà tướng Quỳnh Văn Nghệ mà nghĩa là giết được cọp ba móng đó ta mừng muốn chết. Bây giờ vẽ được tấm bia để đốt nhang thờ cọp ba móng. Trời Phật ơi, nghe đã không dân mình đó. Dân mình vậy đó, gọi là ông cọp. Chứ kỳ thật nó là ông con khí khô vậy. Nó là con cọp. Giống như con chó, con nai, con nhím mà mình bắt mình ăn thịt vậy thôi. Thế nhưng mà tại mình sợ nó quá, mình nói là ông cọp. Tôi vẽ ông cọp còn có ba móng à. Tôi nói rồi, cọp thì ông Quỳnh Văn Nghệ đi, tướng Quỳnh Nghệ giết hổm đây. Tôi lên tôi thăm con ông Nghệ đây, Quỳnh Văn Nghệ đây. Thờ ông cọp. Đó là do ức thuyết về ngã. Sợ một cái ức thuyết chứ không có. Không có sự thật. Chúng ta còn sợ biết bao nhiêu những cái quan đường như thế. Thủy Long là vậy. Ông cọp là vậy. Có ông vậy. Thì còn cái vụ Tề Thiên Đại Thánh tôi nói rồi. Nói nhiều lần rồi. Làm gì có tề thiên đại thánh. Cho nên là mình học rồi mình phải tư duy thật sự để mình nắm lấy chân lý mà. Bạn na chấp lấy kiến phần là do bảo thủ cái tính chấp ngã của mình, cứ cứ theo ức thiết, không chuẩn đích, không căn cứ, hoàn toàn không chân lý. Kiến phần cũng như tướng phần của A-la-gia đều là pháp hiện tượng duyên sinh. Vũ trụ sơn hà, xung la vạn tượng, tất cả đều vô ngã. Thế cho nên ngã của mặt na chấp chỉ là ngã si, chỉ là ngã kiến, ngã mạng, ngã ái, không chân lý, không chút thực tiễn nào. Mạt na chấp ngã là sự viên chấp nội tại của A Lại Gia. Ngã ái chấp tàn của A Lại Gia, viên chấp kiến phần của A Lại Gia, để rồi ức thuyết thành ra cái bản ngã, rồi chính mình ra cái bản ngã bởi chính mình. Vì vậy cái bài tụng di thức nó từ A Lại Gia mà ái A Lại Gia. À, từ A Lại Gia sinh ra là ái A Lại Gia, do ức thiết chứ không có cái ngã thật gì hết. Nên biết rằng tám thức tâm vương đều giống nhau, thức nào cũng có bốn phần, đó là kiến phần, tướng phần, tự chứng phần và chứng tự chứng phần. Cái này hơi khó đó, học là phải thực nghiệm mới được đó. Thức nào cũng có bốn phần hết đó. Nhãn thức cũng vậy. Khi nó phát sinh ra cái nhãn thức mà mình biết là mình thấy cái gì đó là phải có bốn phần. Nghe cũng vậy. Nghe một bản nhạc hay là lời ca gì đó cũng phải có bốn phần mới nghe được. Và bốn phần này ta mượn một cái ví dụ để có cái khái niệm. Ví dụ như một, cái bước một là ta xem hoa. Đây các vị nhớ là này, xem hoa đây này, nhìn hoa đây nha. Các vị nhìn hoa này mà nhìn bằng con mắt mà đừng xài ý thức á, là các vị không hề biết hoa màu đỏ, màu vàng và hoa gì, tên gì. Cái đó mới thật là xem hoa đó. Cái đó mới thật là cái thấy của con mắt đó nha. Nhưng mà ở đây là tuyệt đại đa số là các vị nhìn đây là các vị thấy giữa đây là cái hoa cúc vàng. Còn bốn cái hoa nhỏ này là hoa hồng màu tím và lá thì xanh, cộng thì cây măng tây. Có tên đàng hoàng, màu sắc đàng hoàng, là các vị không phải cái thấy bằng cái thấy của con mắt nữa đâu. À, cái đó không phải bằng cái thấy của con mắt. Con mắt là tánh cảnh hiện lượng thông tam tánh. Cái thấy của con mắt là hiện lượng, nghĩa là thấy mà không bao giờ biết màu gì, hoa gì và cái gì, mà chỉ thấy thôi. Đó mới là cái thấy của con mắt, được gọi là hiện lượng. Giống như cái tấm kiếng chiếu vô trong cái bình hoa thì cái bình hoa nó in vào trong cái tấm kiếng. Tấm kiếng soi rọi bình hoa mà không biết hoa gì, đó mới thật sự là cái thấy của nhãn thức. Còn như cái thấy mà biết đây là hoa cúc ở giữa, rồi hoa hồng, rồi lá xanh, rồi có măng espec hả, có măng tây, đó là cái thấy của các vị, là nhãn thức của các vị nó cộng với ý. Ý thức ta gọi là nhãn câu ý, thức tức là nhãn thức cộng với ý thức, cho nên các vị mới thấy rõ cái hoa đó, mấy thứ hoa và màu gì, và đẹp hay là xấu. À, thế thì là nó vượt qua cái thấy của con mắt rồi đó. Cho nên học cái này ta gọi là học luận mà. Luận cho nên là phải lý luận và phải sâu à. Thế là bước một là nhìn hoa. Nhìn hoa thôi nha. Cành hoa cũng được, bụi hoa cũng được, bình hoa cũng được. Nhưng mà hoa thôi chứ đừng có nói màu gì. Bước thứ hai là cành hoa. Đây. Các vị xem qua rồi bây giờ là các vị thấy đây là bình hoa hay là cành hoa ha? Bước thứ ba là nhận định hoa. Bây giờ mới nhận định hoa. Nhận định hoa là hoa gì, màu gì ha? Bước bốn là đánh giá về giá trị của hoa. À, thế thì bây giờ là bốn bước như vậy đó. Mỗi một thức khi mà phát khởi đều phải diễn biến theo một cái quá trình chủ thể nhận thức nè. Bước một nè là cái thấy của ta, hay là đối tượng nhận thức nè là cái bình hoa hay là cành hoa. Ba là nhận thức đối tượng nè, tức là hoa đó là hoa gì, nó ở đâu, và đánh giá đối tượng ấy. Ta cũng có thể mượn tỷ dụ thứ hai, một là người viết đơn kiện, hai là người bị kiện, ba là quan tòa xử lý kiện, bốn là viện kiểm sát tối cao, là cái cơ sở cầm nắm pháp luật. Bốn cái phần liên hợp lại tác dụng hỗ tương nhau để mà hoàn thành kết quả của một thức khi thức đó sanh khởi. Như vậy nghĩa là kiến phần, tướng phần, tự chứng phần và chứng tự chứng phần. Hôm qua bốn cái giai đoạn vậy. Chẳng thức các vị nhìn hoa. À, rồi thì cái bình hoa hay là cành hoa là đối tượng ha. Tức là kiến tướng rồi đó. Cái bình hoa là tướng phần của nhãn thức. Nhãn thức là kiến phần. Bình hoa là tướng phần. Cái nhận thức hoa là tự chứng phần. Và nhận thức đó đẹp rồi xấu đánh giá bình hoa là chứng tự chứng phần. Mạng na thức bản chất vốn nhiễm ô, tánh hữu phú vô ký nói lên sự nhiễm ô chấp ngã là nguyên nhân sinh ra mọi thứ phiền não, mọi nỗi thống khổ cho con người trên cõi đời. Mạng na thức tánh hữu phú vô ký, điều này nói lên rằng mạng na thức nhiễm ô từ bản chất. Bốn phiền não thường chung cùng sinh khởi thì hiện tượng cũng chẳng trong sạch gì. À, cho nên ngày nào mà còn á, còn mặt na là ngày đó còn gây ra nguyên nhân khổ. Có ba hạng người do công phu tu chứng mà loại bỏ mặt na. Một là người tu chứng đến quả A La Hán, hai là người tu chứng diệt tận định, ba là Phật Thế Tôn. Ngã cộng với ngã sở hữu là cái tiêu chuẩn, là cái thước để đo, để đánh giá cái tiến trình học đạo, hành đạo và chứng đạo của người đệ tử Phật chân chính và không chân chính vậy. Cái vậy đó, vừa vào ngã và ngã sở. Ngã sở hữu mà làm cái thước để đo vấn đề học Phật, học đạo, hành đạo và chứng đạo một cách chân chính có hiệu quả hay là không chân chính chưa có hiệu quả. Cái vậy đó, lấy cái này mà đo. Thế là hết cái món đăng ký thứ hai rồi đó. Đang để đọc. Chúng sanh vô